ai đó, mỗ mỗ. Chương 91, góc truyện audio.com. Ngôi nhà trong ngõ Bạch Mã đã trở thành thùng thuốc nổ, bất cứ khi nào cũng có thể bùng cháy. Lúc Thịnh Vọng đang soạn hành lý vô tình nghe thấy Giang Âu và Thịnh Minh Dương nói chuyện, thực ra không hẳn là nói chuyện, mà là một mình Giang Âu xin lỗi. Trong khoảng thời gian này tinh thần cô căng thẳng và mẫn cảm quá mức, việc làm nhiều nhất mỗi ngày là xin lỗi, khiến người ta vừa mệt mỏi vừa không nỡ trách. Cô thấy tình trạng lúc này của mình hết sức nghiêm trọng, không công bằng với Thịnh Minh Dương nên muốn xa nhau một thời gian. Thịnh Minh Dương chỉ an ủi rằng, không có gì đâu, em chưa nghĩ nhiều, bây giờ chăm sóc cơ thể quan trọng hơn, sau đó ra ngoài ban công hút thuốc hồi lâu. Thịnh Vọng linh cảm có lẽ hai người họ không kết hôn được rồi. Cậu thường lúc mình biết chuyện ấy thì sẽ vui mừng hoặc tiếc nuối, nhưng trên thực tế cậu chẳng có cảm xúc gì hết. Cậu và Giang Thiêm sóng vai nhau đứng trên dây thép, chỉ giữ thăng bằng thôi đã ngốn hết sức lực rồi, không hơi đâu quan tâm chuyện khác. Trường trung học trực thuộc tổ chức họp phụ huynh toàn khối vào đầu năm học, một mặt thông báo kết quả thi cuối học kỳ, một mặt cổ vũ kỳ thi sơ tuyển đại học vào đầu tháng 3. Buổi họp phụ huynh lần này trang trọng hơn trước đây, nhà trường sở có học sinh không nhắc phụ huynh nên đã lấy danh sách liên lạc và nhắn tin thẳng về nhà. Nói ra mới mỉa mai làm sao, mấy ngày nay là khoảng thời gian Thịnh Minh Dương ở nhà lâu nhất. Ông nhận được thông báo của từ miệng rộng phòng giáo dục đạo đức bèn đồng ý ngay tắp lự. Ông định đi một mình, còn để Giang Âu ở nhà nghỉ ngơi, cho thím Tôn chăm sóc cô. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để khuây khỏa, thay đổi môi trường có lẽ sẽ giúp Giang Âu thoát khỏi những chuyện phiền lòng, không suy nghĩ lung tung nữa. Thịnh Vọng đã định thừa dịp khai giảng để thở phào, kết quả bị buổi họp phụ huynh đánh về nguyên hình, nên trên đường đến trường nét mặt cậu chán nản hết sức. Thịnh Minh Dương tự lái xe, ông nhìn con trai qua gương chiếu hậu mấy lần, rốt cuộc cười hỏi. Sao đấy, lớn tướng rồi mà hết kỳ nghỉ còn phụng phịu à, nghe thấy thế Thịnh Vọng thầm nghĩ thật mỉa mai và nực cười. Cậu không kìm nổi nhếch miệng như đang tự giễu, tay Giang Thiêm đặt trên ghế ngồi, nơi tầm mắt Thịnh Minh Dương và Giang Âu không thấy, nhẹ nhàng khều ngón út của cậu. Bực tức trong lòng Thịnh Vọng vơi bớt, cậu nhìn ra ngoài xe, nhưng ngón tay móc chặt Giang Thiêm. Lúc Thịnh Minh Dương nhìn cậu lần nữa, cậu ậm ờ đáp. Dậy sớm nên hơi buồn ngủ ạ, con ngủ tí đây. Cậu tiện tay cầm gối kê lưng, tựa bên cửa sổ chợp mắt. Một ngày 24 tiếng, một năm 365 ngày, chia ra đi học và ngủ nghỉ, còn thừa lại chẳng mấy. Nghĩ thế thì tốt nghiệp không xa lắm, kỳ nghỉ đông vừa rồi cậu đọc rất nhiều sách, làm rất nhiều đề. Thỉnh thoảng cậu sinh ra ảo tưởng rằng chỉ cần họ dốc sức chạy thục mạng thì sẽ chạy nhanh hơn người khác, thời gian sẽ rút ngắn đi. Thịnh Minh Dương nhiều bạn nhiều bè, còn chưa vào đến cổng trường trung học trực thuộc mà WeChat đã rung bần bật. Cứ như không phải đi họp phụ huynh mà đến họp mặt ấy. Suốt kỳ nghỉ ông bị chuyện của Giang Âu quấn chân, đến giờ mới nhận ra đã lâu lắm rồi mình không quan tâm đến tình hình học tập của con trai, vội vàng tìm hiểu tất cả y như học sinh nước đến chân mới nhảy. Thực ra cũng chẳng có gì, chủ yếu là về điểm số và kết quả học tập, đa phần khen ngợi. Góc truyện audio.com. Nhưng Thịnh Vọng cảm giác cậu và Giang Thiêm như một thứ gì đó được nuôi cấy trong đĩa Petri trong suốt, mặc cho người khác tường thuật nhật ký quan sát và báo cáo trưởng thành, câu cuối cùng là khen ngợi và mãi mãi không biết câu tiếp theo là gì, còn họ chỉ biết nghe. Nghe thấy chưa, Tiểu Thiêm giỏi Giang lắm, ngoài lần đưa ông cụ đi bệnh viện bị ảnh hưởng ra thì lần nào thi cũng đạt hạng nhất. Lần này thi cuối kỳ vô cùng xuất sắc, Thịnh Minh Dương cất điện thoại đi, khen ngợi Giang Thiêm không chút keo kiệt, Giang Âu cũng nở nụ cười dịu dàng xinh xắn. Người trưởng thành đến cả thành kiến cũng phải, sĩ diện lễ độ, cơ đấy, dường như họ đã quên mất bình thường mình hay quan sát Giang Thiêm thế nào, dường như ác cảm này sinh nhờ ơn Quý Hoàn Vũ không hề tồn tại. Vọng Tử cũng khá lắm, Thịnh Minh Dương cười bảo, hạng 2, nói thật bố rất vui khi con có thể bắt kịp tới mức này chỉ trong một học kỳ và bố có thể thấy con đã chăm chỉ nỗ lực hết mình. Thịnh Vọng đáp, dạ, không biết vì sao, dòng chữ, hạng 2, lộ ra từ những cuộc điện thoại cứ hư vô mờ mịt. Cậu không thấy chân thật, không thấy vui mừng, không thấy thoải mái nhẹ nhõm. Thịnh Minh Dương và Giang Âu bước vào cổng trường chẳng bao lâu đã được giáo viên dẫn đến hội trường, cuộc họp phụ huynh toàn khối tổ chức ở đó, từ miệng rộng vui tươi hớn hở dẫn họ đi xem bức tường danh dự. Thấy họ đi xa rồi Thịnh Vọng mới vỗ vỗ Giang Thiêm, hai người đến tòa nhà Minh Lý. Bước hết vài bậc thang, dòng máu đông cứng mới chảy đều. Thịnh Vọng đi nhanh lên tầng 2, đốt tay túi quần xoay người lại, vừa nhìn Giang Thiêm cười vừa đi lùi về sau. Cậu nói, nghe thấy chưa, hạng 2, em từng nói gì nhở? Hết một kỳ thể nào cũng sờ được mông hồ. Giang Thiêm đáp, ừ, thong thả nối bước theo cậu. Lúc hắn cất lời vẫn mang theo nỗi u sầu đã thành thói quen trong suốt kỳ nghỉ, chốc lát sau mới dịu bớt và đùa rằng. Sở sướng không, Thịnh Vọng Toan mở miệng, Hà Tiến cầm vài tờ giấy vội vàng đi từ trên tầng xuống, thấy Giang Thiêm cô thở phào nhẹ nhõm. Sao tới muộn thế, đi nào, đến hội trường với cô, làm gì thế ạ, hạng nhất thầy, học sinh tiêu biểu. Lát nữa phải phát biểu đôi lời trong cuộc họp phụ huynh. Hà Tiến phẩy phẩy tờ giấy trong tay, chỉ một đoạn ngắn thôi, nhìn vào đây đọc là được. Thịnh Vọng đứng cạnh vỗ vỗ vai Giang Thiêm nói, em lên trước đây, tối nay nói tiếp. Tối nay nói tiếp câu nói xuất hiện đầy dẫy trong suốt kỳ nghỉ của họ. Tình cảnh đột nhiên bị cắt ngang phải tìm khi khác nói tiếp xảy ra nhiều lần lắm rồi, họ xử lý rất mực thông thạo. Nhưng đa số những câu chuyện bị cắt ngang chỉ thú vị ngay lúc ấy thôi, qua thời điểm đó rồi thì nói tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc Thịnh Vọng bước lên tầng, Hà Tiến gọi với theo nhắc nhở cậu. Lần này thi cuối kỳ em phát huy tốt lắm. Lát nữa tranh thủ giờ tự học dọn đồ đạc lên tầng nhé, cô vừa bảo lớp trưởng dành chỗ cho em rồi đấy. Dạ, Thịnh Vọng ngơ ngác, Hà Tiến cười bảo, sao, nghỉ nhiều quá thả lỏng thần kinh nên phản ứng chậm đi à, em thi được hạng 2, quay về lớp A rồi. Thịnh Vọng bước vào lớp B không lâu thì Cá Chép và Cao Thiên Dương đi xuống, đứng ở cửa sau vẫy vẫy tay với cậu. Thịnh Vọng chào các bạn xung quanh rồi xét cặp đi ra. Cao Thiên Dương tiếp tục thành công đu bám ở lớp A, hắn mừng thay Thịnh Vọng, mặt mày hớn hở khua tay múa chân. Anh đến muộn chưa biết gì đúng không? Góc chuyện audio.com, em đến văn phòng thám thính giúp anh rồi anh Thịnh, lần này anh chỉ kém anh Thiêm có 5 điểm thôi, lão Ngô bảo anh bị hai lỗi sai nhỏ vô cùng đáng tiếc. Em thấy ngai vàng của anh Thiêm bị uy hiếp rồi, học kỳ này mong mỏi hai anh tranh đấu ngôi vị ghê luôn. Cá Chép nói, cô Hà đã sắp xếp vị trí rồi, chỗ trống sát bảng quá, mà thị lực của cậu tốt không có vấn đề gì, ngồi phía trước chắn tầm nhìn người khác nên cô cho cậu về vị trí cũ, ngồi trước Giang Thiêm. Bấy giờ Thịnh Vọng mới ý thức rằng mình đã quay về lớp A rồi. Quyết định đổi lớp ngu đần khi xưa đến đây đặt dấu chấm hết. Cậu vòng đi vòng lại cuối cùng quay về ngồi trước Giang Thiêm. Chặng đường sau này bỗng rõ ràng hơn, nghe giảng làm đề thi đấu, có lẽ cậu có thể giật hạng nhất vài lần, có lẽ cậu có thể sánh vai Giang Thiêm cầm vài giải thưởng và biến bức tường danh dự thành trò Pikachu, góp nhiều ảnh hơn người khác. Tưởng tượng đến cảnh ấy mới vui làm sao, đây có lẽ là chuyện duy nhất khiến cậu phấn chấn dạo gần đây. Thịnh Vọng theo chân họ đi lên tầng, tiện mồm hỏi. Thế lần này có mấy đứa phải đi lưu đày? À, một thôi, Cao Thiên Dương tắt cười, giọng điệu là lạ. Một thôi à, ai vậy? Còn ai vào đây nữa? Tề Gia Hào chứ ai? Thịnh Vọng ngạc nhiên, bước chân dừng lại. Học kỳ này nó tụt dốc không phanh, chuyện sớm muộn thôi. Cao Thiên Dương liếc tầng trên, nhỏ giọng nói. Hôm nay anh tới muộn chứ mà đến sớm chút sẽ trông thấy mẹ Tề Gia Hào qua đây, đậu xanh. Nói thật hơi thảm, em cũng. Mới nói được một nửa, hắn đột nhiên khựng lại, vì Tề Gia Hào đeo cặp đi từ trên tầng xuống. Khóe miệng hắn rách toác, tóc tai bù xù, lỗ mũi nhét khăn giấy, máu thấm nhòe nhòe, nhìn vừa buồn cười vừa nhếch nhác. Thịnh Vọng quay về lớp A, còn hắn bị đá ra ngoài. Một người lên tầng, một người xuống tầng. Cuộc chạm mặt đầy lúng túng và châm biếm như số trời đã định. Dáng vẻ chật vật thê thảm nhất bị người đáng ghét nhất bắt gặp mà không sao tránh nổi. Giây phút Tề Gia Hào nhìn Thịnh Vọng, ánh mắt hắn ngập tràn căm giận nhưng vẫn cố cứng đầu cứng cổ tỏ vẻ khinh thường. Lúc đi ngang qua chiếu nghỉ hắn cố tình không nhường, va sầm vào vai Thịnh Vọng. Nói tiếp đi, đang cười đùa vui vẻ lắm mà. Mẹ mày, mày bệnh à? Cao Thiên Dương hơi ngại nhưng bị va gián tiếp thì bùng lửa giận, còn Thịnh Vọng bị va trực diện chẳng thèm nói gì. Cậu biết Tề Gia Hào chỉ kiếm chuyện mà thôi. Tề Gia Hào bỗng đứng lại, nét mặt u ám quay đầu nói. Đúng đấy, lúc nào chúng mày chả nghĩ tao bệnh, nghĩ tao óc chó, coi tao như người vô hình, giờ đạp được tao ra rồi chúng mày vui không? Hắn lại quay sang nhìn chằm chằm Thịnh Vọng và hỏi, đá tao ra rồi mày sướng không? Ánh mắt của hắn mới lạ lùng làm sao tuồng như xách thùng dầu đứng nhìn đống lửa vậy. Một giây trước hắn đang nhếch nhác ngoắt cái trở nên kiêu ngạo hống hách. Điều này làm Thịnh Vọng không sao hiểu nổi, nhưng cậu cực kỳ khó chịu. Cậu chợt nhớ đến lời nhắc nhở của ớt bé dạo trước Tề Gia Hào mất ví muốn xem camera, cuối cùng không giải quyết được gì. Thịnh Vọng định đáp trả hắn rằng, trước đây mày hạng 2 à, tao cướp thứ hạng của mày chắc, nhưng nghĩ đến vụ camera lần trước cậu cau mày nhẫn nhịn kéo Cao Thiên Dương và nói. Lão Cao, đi thôi. Đi đâu, sao phải rén thế, mày kiêu ngạo lắm mà. Tề Gia Hào quệt máu cạnh mũi, bám dai như đỉa. Góc chuyện audio.com, hắn nín nhịn trong xó xỉnh lớp A hơn nửa học kỳ, bị cô lập xa lánh, bị coi như người vô hình, ban đầu hắn hối lỗi lắm. Thời gian lâu, căm giận và uất ức lấn át áy náy, cuối cùng bị đá khỏi lớp A, giây phút hắn bị mẹ đánh đập dã man, tất cả cảm xúc hóa thành cơn phẫn nộ méo mó. Các cậu làm gì thế, đừng cãi nhau nữa, hôm nay phụ huynh đang ở trường đấy. Cá chép ngơ ngác định bụng giảng hòa, Cao Thiên Dương trợn mắt tiếp lời. Đúng rồi họp phụ huynh, mày gây chuyện ở đây không thấy mất mặt à, mất mặt cái đéo gì. Lúc mẹ đánh tao cả lũ chúng mày vây xung quanh, tao còn mặt mũi chắc. Kẻ cuốn xéo khỏi lớp A còn mặt mũi chắc, Tề Gia Hào gào giống lên, Thịnh Vọng không nhịn nổi nữa. Thế mày đi mà tìm mẹ mày, mẹ tao vô lý, nhưng chúng mày thì buồn nôn. Tề Gia Hào nói, Thịnh Vọng sắp hình thành phản xạ có điều kiện với cái từ. Buồn nôn, rồi, suốt kỳ nghỉ đông chỉ vì cái từ này mà bị nhốt trong ánh nhìn chăm chú một ngạt. Thế nên cậu nghe thấy hai chữ này thì ức chế đến cùng cực. Nhưng Tề Gia Hào vẫn nói tiếp. Chúng mày nghĩ tao là loại rác rưởi óc chó, nhưng dạo xưa chúng mày suốt ngày lão Tề này lão Tề nọ, thế chúng mày là cái loại gì? Cao Thiên Dương, bọn tao mù được chưa? Đúng là mù thật. Tề Gia Hào gật nhẹ đầu, hắn nhìn Thịnh Vọng và gàn từng từ một. Xung xoe hai cái thằng đồng tính, đầu óc Thịnh Vọng ong ong, chiếu nghỉ cầu thang tức thì rơi vào im ắng. Phòng học trên tầng dưới tầng vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng như bị ngăn cách bên ngoài lớp kính mờ dày dạn, như đang đứng trong một thế giới tách biệt cậu chẳng nghe rõ. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, quả nhiên, thanh kiếm treo trên đầu lúc ẩn lúc hiện quả nhiên không hề biến mất mà chỉ đang chờ đợi thời cơ để giáng xuống. Chắc nó làm từ băng rồi, chứ không sao mảnh vỡ rơi xuống đầu lại làm ta rét lạnh cả người. Đéo mẹ mày sủa cái gì đấy? Cao Thiên Dương là người đầu tiên phản ứng, hắn như nghe thấy chuyện cười nhảm nhí nhất trên đời, tức giận không thôi. Tề Gia Hào xốc cặp sách nói, mày không biết à, hai thằng bạn thân nhất của mày anh em loạn. Chữ, Luân, chưa thốt khỏi miệng Thịnh Vọng đã vung nắm đấm, Cao Thiên Dương chửi ổng mà ra sao, cá chép khuyên can thế nào, từ miệng rộng lao khỏi hội trường chạy tới đây làm sao Thịnh Vọng không nhớ. Cậu chẳng biết vì sao ban đầu Tề Gia Hào lựa chọn im lặng nhưng sau đó lại không nhịn được. Cậu chỉ biết rằng khoảnh khắc đối phương mở miệng, sự cân bằng mà cậu và Giang Thiêm khó lắm mới duy trì được đã tan tành. Giày thép đứt phượt dưới chân họ trống không và rơi thẳng xuống vực sâu. Tới khi cậu rơi xuống mặt đất giật mình hoàn hồn, cậu đã đứng trong văn phòng của phòng giáo dục đạo đức. Thịnh Minh Dương đứng cách đó không xa, đang nghe Tề Gia Hào gân cổ lên cãi. Từ miệng rộng muốn giải quyết sự việc theo cách đơn giản hóa, bớt liên đới người nào thì hay người nấy, ngoại trừ Thịnh Minh Dương tin tức nhạy bén đến đây thì không còn ai khác. Bên phía hội trường vẫn diễn ra như thường, bài phát biểu của học sinh tiêu biểu kết thúc, phụ huynh bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Trái ngược hoàn toàn, văn phòng không bật điều hòa lạnh ngắt như tủ đá. Tề Gia Hào bảo rằng hắn không nói dối, hắn tận mắt nhìn thấy vào hôm lễ hội nghệ thuật, chẳng qua lúc ấy hắn không muốn nói ra thôi. Thịnh Minh Dương nói, con tôi rõ nhất, tôi tin nó sẽ không làm những chuyện ấy. Chẳng phải trong trường có camera hay sao? Góc chuyện audio.com, là thật hay giả, điều tra khắc biết, học trò mười mấy tuổi đầu cãi cọ là chuyện bình thường, nóng lên không lựa lời, chuyện này có thể hiểu được. Nhưng đồn ra đồn vào sẽ gây hại cho người khác, lão Từ cha giúp tôi. Có lẽ ông không tin thật mà cũng có lẽ ông chỉ đang tìm chứng cứ để chèo chống bản thân. Mỗi lời ông nói hết sức bình tĩnh, nhưng như đè lên bả vai Thịnh Vọng đâm từng nhát lên người cậu. Mà không đúng lắm, Thịnh Vọng nghĩ thực ra cậu cũng đang đè nghiến Thịnh Minh Dương, đâm ông từng nhát một. Ngay lúc từ miệng rộng đứng lên, cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn. Cậu bảo, đừng cha, lúc kỳ nghỉ chưa kết thúc Thịnh Vọng luôn nghĩ, về lâu về dài cậu và Giang Thiêm sẽ ra sao? Nhưng cậu đã quên, họ nhiều tai họa ngầm lắm, đến cơ hội để lâu, để, dài, cũng chẳng có, cách chương.